Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1186, Tạo Hóa Thần Cung. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, để ngũ phong, hoa ngữ tiên nơi ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này hoa ngữ tiên đóng chặt cửa phòng. Cùng Đao Ma đứng sóng vai. Tại trước mặt bọn họ lơ lửng một cái la bàn. Thượng trình hiện ra ngũ độc giáo giáo chủ hư ảnh. Giáo chủ đại nhân, chuyện này ngươi biết. Hoa ngữ tiên kinh hô hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sự tình, ta đã biết, trước không nên động hắn. Ngũ độc giáo cùng hắn ở giữa huyết cừu. Chờ thánh tổ đại nhân trở về sau khi đang từ từ thôi đi. Mặt khác, hắn khả năng sẽ còn trợ giúp ngũ độc giáo quét dọn một ít đại địch. Truyền ảnh la bàn bên trên. Ngũ độc giáo chủ từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng. Hoa ngữ tiên gật đầu nói. Tạo hóa thần cung muốn bắt đầu đi. Ngũ độc giáo chủ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chính là 3 ngày sau khi. Hoa ngữ tiên nói rằng. Tốt, Miêu Thương đã tại lĩnh đông chuẩn bị ổn thỏa. Thánh nữ, nhớ kỹ. Tại tạo hóa thần cung kết thúc một khắc này bắt đầu. Thánh giáo kế hoạch mà bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó, thần tích lĩnh bên trên sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Đạt được thần cốt sau khi, lập tức ly khai thần tích lĩnh. Ta đã an bài mạnh bà tại thần tích lĩnh bên ngoài tiếp dẫn các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này hành động. Yêu cầu vận dụng thần tích lĩnh sở hữu ám tử cùng ngươi khống chế võ giả. Ta không hy vọng có bất kỳ sơ thất nào. Ngũ độc giáo chủ từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thỉnh giáo chủ yên tâm. Thuộc hạ liều mạng cũng sẽ đem thần cốt mang về. Hoa ngữ tiên cung kính nói rằng. Như thế tốt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngũ độc giáo giáo chủ hư ảnh dần dần biến mất tại truyền ảnh la bàn tiến lên. Hoa ngữ tiên cùng Đao Ma lúc này mới thở phào một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như là đã biết rõ Lâm Bạch là Lâm Đặc Nhi Tử. Vì sao thánh giáo không có ý định tại đối phó Lâm Bạch đâu? Đao Ma có chút không hiểu nói rằng. Không biết, có thể giáo chủ có chính mình dự định a. Đao Ma, truyền lệnh xuống, sở hữu thần tích lĩnh bên trên ám tử, chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần chờ tạo hóa thần cung kết thúc, lập tức bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa ngữ tiên từ tốn nói. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đao Ma theo tiếng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 ngày sau khi. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở phong ba động bên trong. Đột nhiên cảm giác tới trên mặt đất truyền đến một mảnh rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, một mảnh thanh thế to lớn thanh âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Bước ra một bước nơi ở, đứng ở trên vách đá. Xa xa nhìn ra xa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa vặn nhìn thấy năm núi ở ngoài. Cái kia một mảnh tung hoành triệu dặm xích tiên tông trong chiến trường. Một đạo xích hồng sắc cột sáng. Dị thường mắt sáng nhảy vào mây xanh phía trên mà đi. Tại đây đạo xích hồng sắc cột sáng phía trên. Lâm Bạch loáng thoáng nhìn thấy một tòa to lớn tựa như tiên cung cung điện. Xuất hiện ở đám mây phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Tòa cung điện này, cực khổng lồ, lại to lớn bất phàm, coi như cách lấy triệu dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạo hóa thần cung, mở ra, Lâm Bạch nhìn lấy cái kia một tòa cung điện, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt lúc này, một cái to lớn thanh âm truyền vào thần tích lĩnh năm núi cùng yêu tộc trong tai. Tạo hóa thần cung mở ra 3 ngày, nhưng tiến vào thời gian chỉ có nửa ngày. Sở hữu thiên đan cảnh võ giả cùng yêu tộc, cũng có thể tiến vào bên trong. Lại lần này tạo hóa thần cung bên trong, ai có thể đạt được tạo hóa lệnh, ai chính là Xích Tiên Tông đương đại trưởng giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở thành trưởng giáo sau khi Xích Tiên Tông bên trong cùng tạo hóa thần cung bên trong sở hữu cơ duyên và tạo hóa, đều dễ như trở bàn tay. Nhưng trở thành Xích Tiên Tông trưởng giáo sau khi, vô luận là võ giả hay là yêu tộc, cũng phải gánh vác sống lại Xích Tiên Tông sứ mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người hữu duyên, tới đi, tạo hóa thần cung bên trong cơ duyên và tạo hóa, đem để cho các ngươi kinh hãi. Cái thanh âm này truyền ra, Lâm Bạch con ngươi lập tức sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu song song mà đến. Lâm Bạch, người nghe thấy sao? Tạo hóa thần cung bắt đầu. Kiếm Nhược Hàn đã chạy tới, lập tức đã nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch gật đầu nói. Bạch Tiêu Tiêu sững sờ, nhìn về phía tạo hóa thần cung, nói rằng, không biết bên trong sẽ có cái gì đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Tiêu Tiêu, Nhược Hàn, có thể các ngươi đối với tạo hóa thần cung không phải rất hiểu. Thế nhưng ta lại biết một chút, cái này tạo hóa thần cung, chính là trước đây một vị tiền bối chế tạo mà ra. Có thể tùy theo Xích Tiên Tông hủy diệt. Lúc đó Xích Tiên Tông trưởng giáo đem đại bộ phận Xích Tiên Tông tài nguyên tu luyện đều nấp trong tạo hóa thần cung bên trong, dùng cho Xích Tiên Tông trở lại ngày xưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chút nào khoa trương nói, tạo hóa thần cung bên trong tài nguyên đủ nhường một cái nhỏ yếu thế lực tại rất ngắn 10 năm thời gian trở thành man cổ đại lục bên trên bá chủ một phương. Lâm Bạch từ tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe Lâm Bạch lời này, ánh mắt lập tức lửa nóng. Cái kia Lâm Bạch, người muốn đi sao? Bạch Tiêu Tiêu hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự nhiên muốn đi, đây là ta tại thần tích lĩnh bên trên cuối cùng đánh một trận. Lâm Bạch hai mắt lạnh lùng. Nếu không phải vì các loại, chờ, tạo hóa thần cung xuất thế. Lâm Bạch nói không chừng nửa tháng trước, tại không thấy Tô Yến Hoa thời điểm, cũng đã ly khai thần tích lĩnh, đi lĩnh Nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thôi, tạo hóa lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha cái này chàng cơ duyên vô cùng to lớn. Không chỉ là Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu, võ giả khác cũng đều là nhao nhao lao ra năm núi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong có đại lượng cao giai trưởng lão. Cũng tại bên trong còn có rất nhiều thiên đan cảnh giới đại viên mãn đệ tử. Cũng theo đó mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn ly khai năm núi sau khi, 3 người đạp phi kiếm, từ giữa không trung bay vút qua, nhìn thấy đại địa phía trên, rậm rạp đoàn người, nhằm phía cái kia một đạo hồng sắc cột sáng, mà một phía khác, yêu tộc bên trong, đại lượng cường giả yêu tộc cùng 12 yêu phủ yêu soái, nhao nhao ly khai động phủ, Đi đến tạo hóa thần cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều người như vậy. Phỏng chừng thần tích lĩnh bên trên sở hữu thiên đan cảnh đều đi. Bạch Tiêu Tiêu cúi đầu vừa nhìn. Sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta nghĩ những người này cũng đều không phải là kẻ ngu si. Bọn hắn mặc dù tự nhận không có nắm chắc đạt được tạo hóa lệnh. Thế nhưng nếu là có thể đạt được một ít hắn tài nguyên. Cũng là tốt. Lâm Bạch cười nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thôi. Không muốn tại phân tâm. Trước mặt chính là tạo hóa thần cung. Lâm Bạch ngưng giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là thu hồi tâm thần. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia một đạo hồng sắc cột sáng. Lúc này vô số võ giả. Thân ảnh tiến vào hồng sắc trong cột sáng. Biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Bạch Tiêu Tiêu mấy người cũng là nhao nhao tiến vào bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Làm Lâm Bạch tiến vào hồng sắc cột sáng sau khi. Trong đám người. Có 9 cái võ giả nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng. 9 người này. Bất ngờ chính là Tô Thương dẫn dắt Thần Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thần Minh thành viên. Tô Thương. Diệp Kiếm Quân. Diệp Bán Thu, Triệu Lăng Thần, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, Sở Việt, Yến Vũ, trừ 8 người này ở ngoài. Trong đám người còn có một người. Đó là Diệp Kiếm Thu. Diệp Kiếm Thu, cư nhiên cũng tại Thần Minh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Thương lạnh lùng nói. Hơi sau một khi gặp phải Lâm Bạch, không cần lưu thủ. Trực tiếp phế hắn, nhưng không nên giết hắn. Minh Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người khác đều là nhao nhao gật đầu. Lúc này, Tô Thương cùng Diệp Kiếm Quân mấy người cũng là nhao nhao tiến vào tạo hóa thần cung bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia một mảnh bên trong thế giới hắc ám. Thanh Hòa cùng Thường Vận đều là nhao nhao lần nữa mở mắt ra. Nhìn về phía tạo hóa thần cung bên trong. Mà cái kia võ hồn trong tế đàn khí linh. Cùng vị kia điếu ngư ông. Đã sớm tại tạo hóa thần cung bên trong chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.